Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chính là lãng phí. Ngọc Đế triệu Tôn Ngộ Không lên trời. Tôn Ngộ Không cũng không vội vã. Hắn hỏi Thái Bạch Kim Tinh, có thể ngày mai lại đi ngày mai, cũng chính là sang năm, còn có siêu quá thời gian nửa năm. Nắm lấy thời gian này, Tôn Ngộ Không tăng nhanh Ngạo Lai Quốc Linh Võng kiến tạo tốc độ. Nửa năm sau, Ngạo Lai Quốc Linh Võng khung xương kiến được rồi, Tôn Ngộ Không lập tức đem còn lại công tác giao cho La Sát Nữ. Sau, hắn một cái cân đầu vân đi tới Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn Thiên binh Thiên tướng đã sớm nhận được tin tức. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không đều chủ động tránh ra đường. Lần thứ hai đi tới Thiên Cung. Sắc trời tờ mờ sáng. Mây mù từ trước mắt mạn ra. Tôn Ngộ Không có loại cảm giác không giống nhau. Hắn quay đầu lại, liếc mắt nhìn Nam Thiên Môn ở ngoài thế giới. Quả nhiên có chút không giống. Tôn Ngộ Không đăm chiêu nhìn một lúc, liền đi rồi Thông Minh Điện. Thông Minh Điện, Tôn Ngộ Không lần thứ hai nhìn thấy Ngọc Đế. Ngồi, Ngọc Đế nhìn thấy Tôn Ngộ Không, liền để Tôn Ngộ Không ngồi xuống. Hắn hỏi, người biết đánh cờ không? Tôn Ngộ Không bất thiện cờ nghệ, nhưng vẫn là gật đầu. Sẽ một điểm, vậy thì cùng ta ván kế tiếp. Ngọc Đế đem bàn cờ mở ra. Ngạo Lai Quốc sự tình ta đã biết rồi. Ngọc Đế tiên cơ chấp cờ, nói rằng, trên trời một ngày, dưới đất một năm, ngươi làm việc quá cuống lên. Hắn mỗi ngày lên đều sẽ nhận được Tôn Ngộ Không tin tức. Nghe nhiều, không lo lắng cũng không được. Cũng may hắn sáng sớm nghe xong có quan hệ Ngạo Lai Quốc Linh Võng báo cáo, mới biết cái kia không phải cái gì quá mức đồ vật. Chỉ là gia tăng rồi nồng độ linh khí. Ngạo Lai Quốc Linh Võng không sánh được Hoa Quả Sơn 1%. Tôn Ngộ Không xem ra vẫn có hạn chế. Sau đó làm chuyện như vậy trước tiên hỏi một chút ta. Ngọc Đế trực tiếp cờ dưới ở Thiên Nguyên. Tôn Ngộ Không nhìn bàn cờ, trở về một tay 33. Đúng, hắn không có phản bác. Ngọc Đế thái độ đối với hắn cảm thấy thỏa mãn. Người biết Thái Bạch Kim Tinh ngày hôm qua muốn ta làm cái gì sao? Hắn đem quân cờ dán tới. Không biết, Tôn Ngộ Không lại về một cờ. Hắn để ta chính thức cho ngươi cái chức quan. Ngọc Đế nói xong, trên tay quân cờ cấp tốc hạ xuống. Tựa hồ không cho Tôn Ngộ Không suy nghĩ thời gian. Gần nhất ngươi đã làm nhiều lần sự. Hạ giới tiên nhân đều có thu hoạch. Ngọc Đế nói rằng, hiện tại ta có thể cho ngươi một cái chính thức tiên chức. Ngươi muốn cái gì có thể đề. Nhưng có một chút, ngươi nhất định phải chờ ở trên trời. Tôn Ngộ Không động tác dừng lại. Sau đó khôi phục bình thường. Hắn điêu khắc ngôn ngữ. Cùng Ngọc Đế đàm luận lên. Ngọc Đế không có giấu hắn. Hắn gần nhất quả thật có chút lo lắng. Một ván cờ sau khi kết thúc, Tôn Ngộ Không cuối cùng đồng ý. Là ta thắng. Ngọc Đế nhìn bàn cờ, thỏa mãn cười nói. Tài đánh cờ của ngươi kém một chút, không sánh được bệ hạ. Tôn Ngộ Không trả lời. Ngọc Đế nhìn hắn, trong lòng hơi xúc động. Con khỉ này thực sự là được người ta yêu thích. Không thấy mặt tổng để hắn lo lắng. Gặp mặt lại phát hiện rất dễ nói chuyện. Chỉ cần nói rõ, Tôn Ngộ Không cũng có thể lĩnh hội hắn khó xử. Lùi một bước, đáp ứng lên trời nhậm chức. Bàn đào viên như thế nào? Ngọc Đế hỏi, ta nghe nói Trấn Nguyên Đại Tiên mang cho ngươi một ít bàn đào. Nếu như ngươi thích ăn bàn đào, ta liền đem bàn đào viên đưa cho ngươi làm biệt thự. Tôn Ngộ Không sững sờ. Ngọc Đế làm sao biết những việc này? Ngươi cho rằng bàn đào dễ dàng như vậy mang đi sao? Ngọc Đế cười nói, Trấn Nguyên Đại Tiên mờ ám, sớm đã bị phát hiện rồi. Bất quá chỉ là mấy cái bàn đào, cũng không có người lưu ý là được rồi. Bàn đào viên, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là từ chối rồi. Bàn đào có thể để gia tăng tuổi thọ, nhưng đối với hắn đã không còn tác dụng gì nữa. Quan Tinh Đài, Tôn Ngộ Không nói rằng, ta muốn Quan Tinh Đài. Ngọc Đế có chút kỳ quái. Tại sao là Quan Tinh Đài? Nơi đó có thể không món đồ gì. Liền biệt thự đều không có. Không sao, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Ta liền muốn Quan Tinh Đài. Ngọc Đế suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, không thành vấn đề, ta gọi người làm ngươi kiến tạo biệt thự, ngươi trước về Hoa Quả Sơn, qua mấy ngày ta sẽ truyền chỉ cho ngươi. Tạ bệ hạ, Tôn Ngộ Không cúi chào. Lăng Tiêu Bảo điện lên triều bắt đầu trước, Tôn Ngộ Không rời đi Thiên Cung, hắn trở lại Hoa Quả Sơn, triệu tập hết thảy yêu vương. Quá mấy năm, ta muốn lên trời chức vị. Tôn Ngộ Không lời vừa ra khỏi miệng, hết thảy yêu vương kinh hãi đến biến sắc. Huynh trưởng, đây là tại sao? Ngao Loan vội vàng hỏi. Tôn Ngộ Không báo cho nguyên nhân, đây là Ngọc Đế ý chỉ. Nhưng Tôn Ngộ Không cũng có chính mình cân nhắc. Hắn ở nhân gian những việc làm, tại Thiên Cung gặp phải không ít tiên nhân đàn hồi. Nếu như những này đàn hồi tăng trưởng xuống, sớm muộn đều sẽ biến thành cản trở. Cản trở cũng không phải là tất cả đều đến từ căm ghét, càng nhiều chính là đến từ đối với hắn không hiểu. Tôn Ngộ Không cùng tiên nhân thiếu hụt tiếp xúc, hết thảy tiên nhân nghe được hắn cùng Hoa Quả Sơn, đầu tiên nghĩ đến chính là khác loại cùng phiền phức. Hắn chỗ làm tất cả, cũng có thể tăng thêm ấn tượng. Ta muốn nhiều cùng tiên nhân tiếp xúc, sâu sắc thêm bọn họ đối với chúng ta hiểu rõ. Tôn Ngộ Không nói rằng, hắn một năm mười năm vị tiên nhân hạ phàm, mục đích chính là cái này, nhưng hiện tại xem ra, hắn tự mình lên trời trái lại càng tốt hơn. Ta hướng về Ngọc Đế cầu cái nhàn kém. Tôn Ngộ Không lại nói, trên hôm sau, ta có thể bái phỏng các nơi tiên nhân, nhiều giao chút bằng hữu. Hắn lựa chọn tiêu trừ địch ý phương pháp, chính là rộng rãi kết bạn. Ngọc Đế biết tâm tư của hắn, cũng rất thoải mái đáp ứng rồi. Biện pháp tốt, Trấn Nguyên Đại Tiên nghe xong Tôn Ngộ Không ý nghĩ, gật đầu tán thành, hiền đệ có thể ngôn sẽ nói, tất có thể đạt thành mục đích. Không tại Thiên Cung làm một lần quan, những tiên nhân kia rất khó coi Tôn Ngộ Không là người mình. Nhiều như vậy tiên nhân, chỉ cần Tôn Ngộ Không có thể thuyết phục một phần, sau đó làm chuyện gì đều có thể nước chảy thành sông. Bằng vào ta đối với hiền đệ hiểu rõ, này thực sự không phải khó khăn khiêu chiến. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, cái khác yêu vương xì xào bàn tán một phen, cũng đều cảm thấy không thành vấn đề. Chỉ có Ngao Loan đem nhíu mày lên. Huynh trưởng lúc nào lên trời? Ngao Loan hỏi. Không biết, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Ngọc Đế lúc nào kiến quan tốt để, hắn cũng đoán không chuẩn. Tôn Ngộ Không nhìn Ngao Loan nhíu chặt lông mày, biết nàng lo lắng cái gì. Không cần lo lắng, ta sẽ không tại Thiên Cung vẫn tiếp tục chờ đợi. Hắn nói ra, nhiều nhất quá cái mười mấy năm, ta sẽ trở về. Mười mấy năm, là hắn đáp ứng Ngọc Đế cực hạn. Lại trường thời gian, chính là lãng phí. Tôn Ngộ Không không có quá nhiều thời gian dùng để lãng phí. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.